Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, phần 750, cổ ngữ gật đầu, xác thật đúng vậy, Đường Minh, bất quá không có nghe nói qua thủ trưởng Tôn bối người có tên Hào. Như thế có điểm ngoài ý muốn, cổ ngữ thở dài một hơi. Xem ra vẫn là muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Kỳ thật cái này đại thiếu gia là thủ trưởng nào đó nhi tử tư sinh tử. Cái này tư sinh tử tồn tại, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng chính là bởi vì không thể công khai, nói cách khác thủ trưởng danh dự sẽ có điều tổn hại. Cho nên hắn là đi theo chính mình mẫu thân họ, Đường Minh. Là ai? Cổ ngữ, hắn kêu Bạch Sao Sạc, năm nay đại khái 20 mấy tuổi, Đường Minh nghĩ nghĩ. Có ảnh chụp sao, ta muốn nhìn một chút hắn trông như thế nào, cổ ngữ. Đương nhiên là có, thỉnh chờ một lát, đại khái không quá vài phút, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam sẽ biết Bạch Sào Sạc diện mạo. Người này ta không quen biết, cho nên vì cái gì sẽ nhằm vào chúng ta học sinh. Chẳng lẽ là theo chân bọn họ hay có xung đột, cổ ngữ. Vậy đi hỏi một chút đi, Đường Minh trực tiếp dùng di động đem ảnh chụp chia bọn họ hai cái. Biên tập tin tức hỏi bọn hắn có hay không ấn tượng, ai biết đối diện thật lâu không có hồi phục. Mãi cho đến Đỗ Nghị đã phát một cái, xác thật là đã gặp mặt, hơn nữa cũng có một chút xung đột, Đường Minh hít sâu một hơi. Hảo sao, sự tình nguyên nhân cuối cùng là tìm được rồi, này tha một đại cái vòng cuối cùng là đã biết. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình đều bị triệu tập tới rồi bên này phòng nghỉ bên này. Đối mặt Đường Minh cùng Đường Thiên Lam dò hỏi, bọn họ tuy nói rất là do dự, nhưng vẫn là đem phía trước phát sinh sự tình nói một chút, Đỗ Nghị. Kỳ thật này đã là thật lâu phía trước sự, cụ thể khi nào chính chúng ta đều không nhớ rõ, bởi vì cũng chỉ là một kiện rất nhỏ việc nhỏ. Đại khái chính là hơn nửa năm trước. Này xác thật là thật lâu phía trước phát sinh sự, Đường Minh. Tận khả năng hồi tưởng lên có quan hệ các ngươi phát sinh chuyện này chi tiết. Nói cho chúng ta nghe, Đỗ Nghị nhìn thoáng qua Đỗ Bình. Kỳ thật chuyện này, Đỗ Bình đánh gãy hắn nói. Kỳ thật chuyện này nguyên nhân gây ra là ta, nếu không phải ta nói. Lúc sau cũng sẽ không có như vậy sự phát sinh, ta đến bây giờ kỳ thật còn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy ta cùng Đỗ Nghị vừa mới từ bên ngoài săn thú. Trở về, vừa vặn chính là ở thủ đô căn cứ đại môn bên kia gặp người này muốn đi ra ngoài. Mà lúc ấy hắn khai xe trải qua thời điểm không cẩn thận bị chúng ta trên xe lậu ra tới một chút. Biến dị động vật huyết cấp bắn tới rồi, mà lúc ấy người nam nhân này liền ngồi ở trong xe. Cửa sổ xe là mở ra, kia máu vừa lúc liền bắn tới rồi hắn cánh tay áo trên phục thượng. Kết quả liền trực tiếp xuống xe muốn tấu chúng ta, Đỗ Nghị khẽ nhíu mày. Kỳ thật này cũng chính là một chuyện nhỏ, nhưng sai ở chúng ta lúc ấy cũng liền nói thẳng khiềm, có thể là xem chúng ta thái độ thực hào. Hắn cũng không phải can quấy người, mắng hai câu lúc sau liền tự nhận xui xẻo phải đi, Đỗ Bình nói tiếp. Lúc ấy ta cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, người này nhìn thấu liền biết trêu chọc khẳng định có phiền toái. Cho nên chúng ta ở hắn rời đi thời điểm cũng tính toán đi rồi. Chỉ là không nghĩ tới chúng ta đều tính toán đi thời điểm bỗng nhiên có người đi tới xen mồm. Chỉ vào người này châm chọc hắn. Hơn nữa chỉ ra ta cùng Đỗ Nghị là lão sư học sinh cái này thân phận. Nói hắn là sợ hãi cho nên mới xám xịt nhận túng tính toán trốn, lời này vừa nói ra. Đường Minh liền biết đặt ở lúc ấy, chuyện này khẳng định là không có biện pháp thiện hiểu rõ, Đỗ Bình. Lúc ấy chúng ta liền trực giác có điểm không thích hợp. Muốn trực tiếp rời đi, nhưng là hắn bị châm chọc lúc sau cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Hiển nhiên là tức giận đến không được, đầu tiên là làm hắn mặt sau người ngăn lại chúng ta. Không cho chúng ta rời đi, chính mình còn lại là đi tìm cái kia châm chọc người của hắn một mình đâu. kết quả trực tiếp bị đánh ngã, mặt sau tới người kia cứ như vậy rời đi một bên tấu hắn một bên. Châm chọc hắn nhục mạ hắn, nói một ít rất khó nghe nói, nhưng là tấu hắn thời điểm rõ ràng là khống chế lực đạo thực tấu địa phương. Chúng ta có thể nhìn ra tới, dựa theo như vậy đấu pháp, bị đánh lúc sau cũng chỉ là sẽ cảm thấy đau đớn. Sẽ không thật sự thương đến, Đỗ Bình nghĩ đến đây có điểm bất đắc dĩ. Lúc ấy chúng ta xe mặt sau cũng đổ rất nhiều xe. Đều đã bắt đầu xếp hàng. Hơn nữa chúng ta cũng không tính toán tham dự tiến bọn họ đấu tranh giữa. Liền tính toán rời đi, nhưng là ta không nghĩ tới. Vừa rồi còn ngăn đón ta chúng ta người. Nhìn đến bọn họ thiếu gia bị ấn ở trên mặt đất tấu cư nhiên không đi hỗ trợ. Ngược lại vẫn là đang nhìn chúng ta. Ta lúc ấy liền nói một câu. Các ngươi không đi hỗ trợ sao? Bọn họ cư nhiên trực tiếp liền nói ta xem thường bọn họ. Nói thật ra, nếu là kia hai người đánh lực lượng ngang nhau nói xem thường ta còn liền nhận, nhưng ngay lúc đó tình huống chính là nghiêng về một phía. Ta cảm thấy ta cái này cách nói hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng bọn hắn chính là cảm thấy ta vũ nhục thực lực của bọn họ, Đỗ Nghị khả năng cũng là nghĩ tới. Khi đó trường hợp, khóe miệng vừa kéo, cứ như vậy, bọn họ không nói hai lời liền hướng chúng ta huy quyền. Chúng ta cũng không thể không hoàn thủ, liền đem bọn họ đều đánh ngã, đem người ném đến ven đường lúc sau lái xe về tới thủ đô căn cứ, Đỗ Bình có một chút mất tự nhiên. Ta rời đi phía trước còn nhìn thoáng qua cái kia bị ấn ở trên mặt đất tấu người. Hắn có thể là phát hiện ta ánh mắt, đối ta lộ ra phẫn hận biểu tình, ta còn cảm thấy thực vô ngữ, Đường Minh. Sự tình chính là như vậy sao? Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình sôi nổi gật đầu. Là như thế này, đây là toàn bộ, lúc ấy chúng ta sẽ tới thủ đô căn cứ lúc sau. Hết thảy đều là cùng dĩ vãng giống nhau sinh hoạt, không có bất luận kẻ nào tới tìm phiền toái, mãi cho đến lúc sau cảm giác được không thích hợp địa. Phương, theo sau, mãi cho đến hiện tại, Đường Minh. Bị ấn ở trên mặt đất tấu người chính là trên ảnh chụp người đúng không? Đỗ Nghị, đúng vậy, chính là hắn, bởi vì lúc ấy mắng chửi người bộ dáng thực kiêu ngạo. Ta nhớ rất rõ ràng, Đường Minh, kia đánh người người ngươi biết là ai sao? Đỗ Nghị lắc đầu, cái này ta cũng không biết, ở kia phía trước chưa thấy qua, ở kia lúc sau ta cũng chưa thấy qua, cũng không biết kêu gì danh. Dù sao trêu chọc nói chính là phiền toái, chúng ta cũng không nghĩ nhiều, Đường Minh nhìn về phía Cổ Ngữ. Đuổi tại như vậy trước công chúng, trực tiếp đối Bạch Sào sạc ra tay liền tấu người hẳn là không nhiều lắm đi. Hơn nữa nhìn qua vẫn là tuổi gần người, Cổ Ngữ nghĩ nghĩ. Lại nói tiếp ta nhưng thật ra nghĩ đến một người, trước từ từ Cổ Ngữ đùa nghịch chính mình di động. Đại khái 10 phút sau hắn click mở một chương ảnh chụp cấp Đỗ Nghị bọn họ xem. Có phải hay không người này? Các ngươi xem cẩn thận, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình nhìn ánh mắt đầu tiên liền gật đầu. Không sai chính là hắn, chính là người này, Cổ Ngữ. Các ngươi còn nhớ rõ hắn lúc ấy ở đánh người thời điểm lời nói sao? Chính là những cái đó nhục mạ nói. Các ngươi nghe được nhiều ít, còn nhớ rõ nhiều ít. Nhớ rõ tất cả đều nói cho ta, Đỗ Nghị, tốt, hắn lúc ấy nhục mạ nói giữa. 89/10 chính là nói đối phương sợ hãi chúng ta thân phận. Cho nên trực tiếp một sự nhịn chín sự lành, nhìn qua đối ta cùng ca thân phận rất quen thuộc, lúc sau lại là nói trách không được so ra kém. Cái kia ai ai ai, cho nên cả đời chỉ có thể co đầu rút cổ lên kéo dài hơi tàn. Một khi mất đi cái kia thứ gì. Hắn liền cái gì đều không phải, ngay cả hiện tại đều là bị hắn người như vậy đạp lên dưới chân, hắn còn nói rất nhiều. Nhưng đại khái chính là quay chung quanh này vài giờ lặp lại nói. Tìm một ít bất đồng hình dung từ tới nói, bị tấu người hỏa khí càng lúc càng lớn, ở chúng ta đi phía trước hắn giống như hào thấp giọng nói gì đó. Cho nên cái này họ Bạch mới có thể chiều chúng ta nhìn qua. Đặc biệt là cùng ca nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt kia nhưng không quá hữu hảo, Đường Minh, như vậy đi, hành, ta đã biết, các ngươi đi về trước đi, còn có việc nói chúng ta còn sẽ liên hệ các ngươi lại đây. Chuyện này không cần quá lo lắng, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gật gật đầu, tốt lão sư, chúng ta đi về trước, có thân là lão sư hắn bảo đảm. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không quá lo lắng, chính là có điểm kỳ quái, vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này. Ngay lúc đó sự tình đối bọn họ tới nói thật là tai bay vạ gió, vốn dĩ kia sự kiện liền như vậy đi qua. Nề hà lúc sau ra tới người kia, thấy thế nào như là ở đem sự tình hướng bọn họ trên người đẩy. Hoặc là nói, muốn cho bạch xào sạc giận chó đánh mèo đến bọn họ trên người, cũng không biết người kia là ai. Tuy nói lúc sau bọn họ không có lại tiếp xúc quá, nhưng bọn hắn vẫn là ngầm đại sảnh hoặc, nhưng luôn là cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì cha tới cha đi đều không có này hào người, không có thu hoạch nói. Bọn họ cũng liền không có lại tiếp tục đi xuống cha chuyện này. Cho nên liền như vậy buông ra, chỉ là không nghĩ tới mặt sau cư nhiên sẽ phát sinh như vậy sự. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 800 mà Đường Thiên Lam cùng Đường Minh nhưng thật ra không biết Lư Vĩ An lại tưởng cái gì. Bọn họ chỉ là mang theo Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình rời đi thủ đô căn cứ. Về tới Trang Viên, năm nay bọn họ lại có thể qua cái hảo năm. Hơn nữa không biết có phải hay không Đường Minh ảo giác. Hắn tổng cảm thấy có một loại điểm xấu dự cảm ở siêu năm nay trừ bỏ ở đầu năm thời điểm một hồi sóng. Thần ở ngoài. Cả nước các nơi sở hữu thiên tai số lượng giảm bớt, cường độ yếu bớt, nhìn qua thiên tai gì hình như là mai danh ẩn tích. Ngay cả biến dị động vật tập kích nhân loại căn cứ số lần đều giảm bớt rất nhiều. Nhưng là số lượng lại vẫn là rất nhiều, cho nên này tương đương với yếu bớt săn thú khó khăn, nói ngắn lại. Ý tứ chính là năm nay sinh hoạt phi thường thảnh thơi, đối Đường Thiên Lam cùng Đường Minh tới nói. Ra ngoài liền tương đương với là nghỉ phép giống nhau, đến nơi nào đều nhẹ nhàng vô cùng, tất cả mọi người tương đối lạc quan. Cảm thấy mà thế khả năng chính là dần dần mà đi qua. Về sau là có thể chậm rãi trở về bình thường sinh hoạt. Nhưng Đường Minh lại có bất hảo cảm giác hơn nữa này điểm xấu dự cảm. Theo tân niên tiến đến, càng lúc càng lớn, làm hắn cảm giác giống như là bão táp trước yên lặng. Mà yên lặng thời gian đã sắp đến cùng, hiện tại sắp nghênh đón chính là, bão táp, Đường Minh gần nhất trong khoảng thời gian này không thích hợp. Đường Thiên Lam là xem ở trong mắt, làm sao vậy, Đường Minh lắc đầu, không có gì, Đường Thiên Lam, người gần nhất thực không thích hợp, phát sinh chuyện gì có thể cùng ta nói, Đường Minh biết hắn là lo lắng cho mình. Nhưng là chính mình trong lòng suy nghĩ liền tính là thật sự cũng không có biện pháp ở hiện tại. Liền nói cho hắn, hơn nữa quan trọng nhất một chút là liền tính nói cho hắn. Chỉ sợ đối tương lai sắp phát sinh sự tình cũng không có bất luận cái gì trợ giúp. Thiên nhiên sở mang đến tai họa, nơi nào là bọn họ này đó nhỏ bé người có thể lay động. Liền tính bọn họ hiện tại là cường đại biến dị người lại có thể như thế nào? Hiện tại đối bọn họ mà nói, có thể làm gần chỉ là chờ đợi mà thôi, Đường Minh. Không có gì đại sự, hôm nay bận quá một chút, ăn Tết cuối cùng là có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Người cảm thấy đâu, Đường Thiên Lam tuy rằng cảm thấy hắn không tốt lắm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới cái gì không tốt chuyện này. Chỉ có thể làm hắn nói sang chuyện khác, ăn Tết nói vẫn là sẽ hạ đại tuyết. Đến lúc đó liền lưu tại trong nhà nghỉ ngơi tốt, Đường Minh. Ân, thuận tiện hảo hảo mà tăng lên một chút chính mình trù nghệ. Người phải hảo hảo dạy ta, Đường Thiên Lam, tăng lên trù nghệ sự tình. Vẫn là Diêm Dật Vân bọn họ càng thêm yêu cầu, Đường Minh nghĩ nghĩ. Hình như là như vậy, chỉ có hai người bọn họ thời điểm Đường Thiên Lam ôm đồm những việc này. Mang theo học sinh đi ra ngoài. Đó chính là bọn họ ôm đồm trù nghệ chờ việc vặt vãnh. Cho nên chính mình thật đúng là không có tiếp tục đào tạo sâu tất yếu, bất quá. này cũng coi như là đấu pháp một chút thời gian mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không cho phép ta tiến phòng bếp sao? Ngoặc kép, hết chương.